Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 488. Arthur Hội trưởng đối với nước Mỹ khu khuyên. Quảng Đại Địa Ngục Người Chơi. Ta, Bảo Quân, chân thành hy vọng mọi người cắt bỏ địa ngục nhân vật, cùng nhau dấn thân vào quang minh sự nghiệp. Là mít vì Bảo Quân câu này nhắn lại xuất hiện thời điểm diễn đàn lại một lần nữa tạc nồi, làm toàn bộ thần vực được chú ý nhất người chơi một trong. Bảo Quân ở tổng cộng ở trong diễn đàn lưu quá 3 cái nhắn lại. Điều thứ nhất, biểu thị muốn cho Huyễn Thế Cuồng Đồ xin lỗi, bằng không sát nhân. Sau lại liền bạo phát làm cho toàn thế giới trở nên sợ hãi, than mật thất vụ án giết người Huyễn Thế Cuồng Đồ, kể cả Huyễn Thế thành viên nòng cốt, toàn bộ ly kỳ chết ở trong mật thất, đến nay vẫn là thế giới bí ẩn. Điều thứ hai, biểu thị trông đỡ Panda Nhân, sau lại chứng minh Panda Nhân vì thần duệ chủng tộc cũng thành công trông coi thú nhân vương quốc, mà ôm Panda Nhân bắp đùi tam đại công hội thú huyết Hỏa Long, Huyết Vũ toàn bộ cất cánh. Điều thứ ba, biểu thị trông đỡ Hoa Hạ công hội tham gia quốc chiến, mà đồng dạng lúc này đây quốc chiến bên trong Hoa Hạ công hội thu hoạch tương đối khá, đang phục vụ vũ khí bảng xếp hạng bên trong chiếm đoạt 5 cái thứ tự, tổng thể thực lực gần với bản thổ tác chiến di quốc người chơi. Mà là Bảo Quân điều thứ tư nhắn lại, đồng thời hiếm thấy dùng chân thành hy vọng 4 chữ, có thể nói tư thế cực kỳ chân thành. Bảo Quân đại lão dường như phán đoán cho tới bây giờ không có sai lầm quá. Cảm giác phải có đại sự gì muốn phát sinh. Quên đi, Bảo Quân đại lão đều lên tiếng, xóa tăng là ác ma nhân vật được. Đây chính là thật vất vả làm ẩn tàng nhiệm vụ có được. À, địa ngục trận doanh chơi mệt, thử một lần quang minh trận doanh được. Ai, Bảo Quân đại lão nghiêu bước, một câu nói, để vô số người thủ tiêu địa ngục nhân vật. Quang minh cầu nhóm, địa ngục là tín ngưỡng của ta. Lão tử cả đời chơi địa ngục. Ở trong diễn đàn, bởi Tần Phong câu này nhắn lại, thình lình có không ít địa ngục người chơi lựa chọn cắt bỏ nhân vật, hoặc là lập tức đi làm chuyển hoán trận doanh nhiệm vụ. Đương nhiên, vẫn có một số người khăng khăng một mực. Rất nhanh, Hoa Hạ khu quan vu cấm dừng người chơi chơi địa ngục vai tuồng thông cáo, cùng với Tần Phong nhắn lại, cũng truyền đến những phục vụ khác vũ khí, cũng đưa tới một mảnh xôn xao. Rất nhiều nổi danh thế giới công hội cũng làm tương quan phê bình. Di quốc Amaterasu, địa ngục người chơi cũng là người nghiêm chính khiển trách Hoa Hạ khu. Bảo Quân đối địa ngục ngoạn gia kỳ thị. Nước Mỹ thiên thần, đây là từ trước tới nay ngu xuẩn nhất quan phương thông cáo. Germany chiến xa, người chơi có tuyển trạch trận doanh quyền lợi. Hy vọng Hoa Hạ khu nhìn thẳng vào ngoạn gia nhu cầu, cũng cam đoan địa ngục ngoạn gia du hí quyền lợi. Pháp Caesar, Hoa Hạ khu lớn quyết định, quả thực sai lầm, biểu thị nghiêm trọng khiển trách. England hoàng gia, toàn thế giới địa ngục người chơi liên hợp lại. Ấn Quốc Khổng Tước, chúng ta Ấn Quốc hoan nghênh địa ngục người chơi, bọn họ cũng là huynh đệ của chúng ta. Đương nhiên, cũng có một chút công hội, thế giới công ích tổ chức chi thần vực lý địa ngục trận doanh nhiệm vụ. Lấy nhân loại tam quan mà nói, quả thật có chút quá phận. Thường thường chơi địa ngục nhân vật, thậm chí ngay cả cả người đều sẽ trở nên tà ác đứng lên, cũng biểu thị trông đỡ Hoa Hạ khu thông cáo. Nhưng mà bọn họ nhân số dù sao quá ít, những cái này đỏ mắt Hoa Hạ khu quốc chiến thành tích các đại công hội hoàn toàn không phân tốt xấu công kích Hoa Hạ khu thông cáo, thậm chí cổ vũ bổn quốc người chơi chơi địa ngục trận doanh. Arthur hội trưởng, đối với Hoa Hạ khu thông cáo, ngài thấy thế nào đâu? Ngoặc kép chấm hỏi, ở nước Mỹ tin tức quan phương phát sóng trực tiếp thời gian tóc vàng đẹp khâm người chủ trì. Phỏng vấn nước Mỹ thiên thần công hội hội trưởng Arthur Thượng Tá, làm nước Mỹ đệ nhất đại thần bảng công hội. Arthur Thượng Tá sở hữu cực cao nhân khí. Sự xuất hiện của hắn cũng lệnh khiến phát sóng trực tiếp gian tụ tập nghìn vạn người chơi. Người chủ trì tốt, khán giả các bằng hữu tốt. Arthur một thân thẳng quan quân chế phục, có vẻ rất có nam tử hán khí khái. Xông màn ảnh phất phất tay, sau đó nói, liên quan tới Hoa Hạ khu thông cáo, nhất định chính là một chuyện cười. Nhưng là, liền Hoa Hạ khu nổi tiếng nhất người chơi Bạo Quân tiên sinh cũng đồng ý quy tắc này thông cáo, người chủ trì lại nói, Bạo Quân bất quá là một cái vận khí tương đối khá tán nhân người chơi mà thôi. Liên quan tới đối với trò chơi phán đoán, ta muốn hắn cùng thiên thần loại này chuyên nghiệp công hội chênh lệch. Như Thiên Nam biểu đối với trò chơi Arthur Thượng Tá chẳng đáng lắc đầu. Thượng Tá tiên sinh, căn cứ nước Mỹ tâm lý hiệp hội làm ra báo cáo biểu hiện, thường thường chơi địa ngục vai tuồng người chơi ở trong hiện thực cũng sẽ chậm rãi trở nên dễ nộ, bạo lực, thậm chí có xung động giết người dấu hiệu, mà căn cứ quốc bi mới nhất số liệu cũng biểu hiện. Địa ngục người chơi phạm tội tỷ lệ cao hơn quang minh người chơi. Người chủ trì vừa nghi lo nói, trên thực tế, ở nước Mỹ cũng có một cỗ rất mạnh thanh âm phản đối người chơi chơi địa ngục nhân vật. Ha ha, những báo cáo này đều là vô nghĩa. Arthur giang tay ra, nói rằng, Honey người chủ trì tiểu thư, nơi này là nước Mỹ, là tự do America, chúng ta muốn chơi cái gì trận doanh liền chơi cái gì trận doanh. Cái này cùng tự do mang dùng súng giống nhau, là chúng ta người trong nước bẩm sinh quyền lợi. Hơn nữa, thật không dám đấu giếm, bạn gái của ta đã ở chơi địa ngục nhân vật. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ đàm luận địa ngục những cái này chơi vui nhiệm vụ. Làm một danh quan quân, Arthur nói sở hữu rất mạnh sức cuốn hút. Rất nhanh, một trận nói sau đó đã đem toàn bộ phát sóng trực tiếp gian mang hừng hực. Arthur Thượng Tá nói qua đúng, chơi địa ngục trận doanh là quyền lợi của chúng ta. Làm cho Hoa Hạ thông cáo đi chết đi. Chỉ có tại địa ngục trong trận doanh, các người chơi mới có thể muốn làm gì thì làm. Làm trong hiện thực không thể làm sự tình, ha ha. Ta hôm nay cần địa ngục nhân vật, ở trong thần vực giết thống khoái. Ta chuẩn bị trốn tránh địa ngục. Phát sóng trực tiếp giữa nước Mỹ các người chơi một hồi sôi trào. Các bằng hữu, nghe ta khuyên một câu. Làm cho Hoa Hạ khu thông cáo gặp quỷ đi thôi. Kéo ngươi lên người nhà cùng bằng hữu yên tâm to gan đi chơi địa ngục trận doanh. Các ngươi sẽ tìm được chân chính lạc thú. Cuối cùng, Arthur hướng về phía màn ảnh tình cảm mãnh liệt nói rằng, hội trưởng, chúng ta như vậy không kiêng nể gì cả địa ngục trận doanh, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Ở Di Quốc Amaterasu tổng bộ, Miyamoto Musashi nhìn xong Hoa Hạ khu thông cáo, Bạo Quân nhắn lại, còn có nước Mỹ tâm lý hiệp hội các loại, chờ, tổ chức báo cáo sau đó, luôn cảm giác tâm lý là lạ, phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh, vì vậy ló cao, chuyển bàn hướng hội trưởng Yamamoto Saburo hỏi, Yamamoto Quân, địa ngục trận doanh tình thế, quan hồ ta đại Nhật Bản khu hưng suy, cho nên không cần để ý phía ngoài tin đồn, hảo hảo nỗ lực mới có thể làm cho chúng ta Di Quốc khu sừng sững ở thế giới đỉnh quan. Yamamoto hội trưởng khuyên, trong mắt lóe lên một không dễ dàng phát giác cuồng nhiệt. Tốt, Yamamoto hội trưởng, là ta suy nghĩ nhiều quá. Miyamoto nghe xong lời của hội trưởng, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Làm cho Di Quốc khu sừng sững ở thế giới đỉnh, đây chính là hắn suốt đời mộng tưởng nha. Tốt, Miyamoto Quân, Yamamoto hội trưởng tự tay vỗ vỗ Miyamoto Musashi bả vai, vui mừng nói rằng, Miyamoto Quân, kế tiếp chính là quốc chiến cuối cùng quyết chiến thời khắc. ngươi là chúng ta Đại Nhật Bản dũng sĩ đại biểu, nhất định phải hào hào cạnh tranh giọng điệu nha. Tốt hội trưởng, chúc ta Đại Nhật Bản khu võ vận hưng thịnh, di quốc tất thắng, địa ngục tất thắng. Miyamoto Musashi hít một hơi thật sâu. Cuối cùng quyết chiến, rốt cục sắp tới. Hắn Miyamoto Musashi cũng sắp lóng lánh cả thế giới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.